Nặc Xâm Đức, chương 3, góc truyện audio.com. Sao ai cũng muốn làm bà Mai vậy trời, chỗ tốt nhất của Internet là bạn nhìn không thấy tôi cũng nhìn không thấy bạn, ánh mắt khuôn mặt giọng nói động tác đều không biết, cũng chỉ có chữ nào chữ đấy đều giống nhau, cho nên gặp chuyện xấu hổ cực kỳ cũng có thể coi là chưa từng xảy ra. Buổi chiều vào game, hai người trở lại thành bạn học đoàn kết thân ái. Vừa đăng nhập liền nhận được mật của Khúc Duy Ân, VK From, QWE Priest vừa mới chơi phải rất cố mới lên cấp tôi dẫn. Yêu đi vào phó bản lấy kinh nghiệm tiện thể giúp yêu đánh vài món trang bị tốt luôn. Chờ tới cấp 20 thì có thể học chiêu tinh thần quất roi. Giết quái liền dễ hơn, đến lúc đó yêu có thể tự mình làm nhiệm vụ. Người ta nói rất hợp tình hợp lý, tràn đầy ngữ chỉ cao đẹp giữa các bạn học với nhau, nếu cô lại từ chối vậy thì quá kiêu căng rồi. VK to, QWE, được. VK from, QWE, đi Detner ở Westfold đi. Nhận mời tổ đội, hai người cùng chạy tới Westfold. Cô bây giờ cấp quá thấp, vẫn chưa thể học cưỡi ngựa. Khúc Duy Ân cưỡi ngựa phía trước mấy bước lại ngừng, cô dựa vào hai cái chân hì hụt đi theo phía sau, nhìn. Rất buồn bực, đội ngũ, bí đao mùa hè, mình thật sự rất đố kỵ con ngựa của cậu, cho nên cậu không cần khoe khoan trước mặt mình nữa. Đội ngũ, QWE, tôi đang giúp yêu kéo quái, để chúng không đánh yêu. Hà, hiểu lầm người tốt rồi. Đúng là nhìn không ra, người cao to như bạn Khúc đây cũng có mặt tinh tế biết chăm sóc người khác như vậy. Lúc này có người mật cô. VK From, bạn không nhìn thấy tôi, xin lỗi muội, sáng nay mình không phải cố ý ghẹo bạn đừng để trong lòng nha. Bạn không nhìn thấy tôi còn dùng động tác khóc, nếu như không có mục tiêu thì hiện ra, bạn khóc có mục tiêu thì hiện, bạn nhào tới ôm vai, xxx khóc không thành tiếng. VK to, bạn không nhìn thấy tôi, mình không để ý đâu, đây cũng không phải chuyện lớn gì. VK From, bạn không nhìn thấy tôi, vậy là tốt rồi, em gái đúng là khoan hồng độ lượng, vậy bạn có thể giúp mình nói với QWE cũng không cần để trong lòng nữa được không? Cô liếc mắt nhìn Gnome ở phía trước đang chạy qua chạy lại để kéo. Quái, tụi ông tất đều nói Khúc Duy Ân thuộc dạng đặc biệt trọng nghĩa. Khí con trai như vậy sẽ không để ý chuyện nhỏ nhặt. VK to, bạn không nhìn thấy tôi, bạn hiểu lầm rồi, tụi mình không phải loại quan hệ đó. VK From, bạn không nhìn thấy tôi, ha ha, ha ha, này bốn chữ, ha, này, nhìn thế nào cũng giống như kiểu, cười mà không nói, vậy, VK From, bạn không nhìn thấy tôi, muội tôi thêm hảo hữu em. Rồi, em cũng thêm đi, có gì cần giúp cứ nói tôi. Đương nhiên là có QWE, kéo em rồi chắc không cần tới tôi đâu, ha ha. VK to, bạn không nhìn thấy tôi, mình vừa mới chơi không hiểu lắm. Hồi sáng cậu ta mới chỉ mình có chút à, bây giờ mình có thể tự làm nhiệm vụ rồi, cậu ấy không kéo mình nữa. VK From, bạn không nhìn thấy tôi, hi hi, hai người đều ở Westfold. Nếu cậu ta không kéo bạn nữa thì chạy tới bản đồ cấp thấp này để ngắm. Phong cảnh à, tôi đoán tiếp theo hai người sẽ đi Deadmine đúng không? VK To, bạn không nhìn thấy tôi, sao bạn biết mình ở Westfold? VK From, bạn không nhìn thấy tôi. Bạn ấn O, cô nghe theo nhấn nút, màn hình nhảy ra khung hảo hữu, trên đó hiện. QWE Westfold, cấp 60. Bạn không nhìn thấy tôi, Ironforge, cấp 60. Á, lời nói dối bị vạch trần rồi, càng tô càng đen. Lần sau muốn nói dối nhất định phải xem kỹ vấn đề kỹ thuật mới được. Cô đành, phải chuyển đề tài, VK to, góc chuyện audio.com. Bạn không nhìn thấy tôi, QWE rất lợi hại à, sao bạn sợ cậu ta như vậy? VK From, bạn không nhìn thấy tôi, cậu ta không phải rất lợi hại. VK From, bạn không nhìn thấy tôi, cậu ta chỉ pro đến mức trời cũng phải ghét luôn mà thôi. Này, cô cảm thấy Khúc Duy Ân rất bình thường mà, vẫn giữ ý kiến này vậy. VK From, bạn không nhìn thấy tôi, cho nên em gái à, con trai châu. Bỏ như vậy nhất định phải giữ cho chắc, nhìn cậu ta cũng rất đẹp trai mà phải không? VK To, bạn không nhìn thấy tôi. Ngoại trừ im lặng cũng không biết nói gì, bởi vì mỗi câu nói của anh ta, tôi đều không đồng ý. VK From, bạn không nhìn thấy tôi, bạn phải biết rằng, người pro luôn có cái giá của họ, kéo người mới làm loại nhiệm vụ này không thể. Kiếm trang bị gặp người khác, QWE căn bản sẽ chẳng thèm để ý, hình như anh này muốn khẳng định hoang dã này, lên cấp còn phải có người kéo, bạn đừng chơi nữa. Đoán là trong đầu anh ta chắc chắn nghĩ như vậy, chỉ là để mặt cái danh hiệu bạn cùng lớp và cô là con gái nên ngại không nói mà thôi. Đoán là trong đầu cậu ta chắc chắn nghĩ như vậy, chỉ là để mặt cái danh hiệu bạn cùng lớp và cô là con gái nên ngại không nói mà thôi, bạn không nhìn thấy tôi còn ra sức lôi kéo câu chuyện, cô đành phải theo hầu. V kép to, bạn không nhìn thấy tôi, đúng rồi, bạn gặp qua QWI ngoài đời rồi à, hai người quen nhau à, V kép from. Bạn không nhìn thấy tôi, em gái à, mình cũng học chung. Trường với bạn đó, tôi học năm 2 ngành mỹ thuật tạo hình. Bạn có lên BBS không? Hầu hết người trong bang ta đều có mặt trên box wow. V kép to, bạn không nhìn thấy tôi à, được lát nữa mình sẽ lên đó xem. V kép from, bạn không nhìn thấy tôi, hi hi, không quấy rầy thế giới của hai người nữa, có việc nhớ nhắn mình nha. Cảm ơn trời đất, thế giới cuối cùng thanh tịnh rồi. Gnome đang bôn ba phía trước cũng ngừng lại, xung quanh người cô đều là thi thể của quái. Vật tổ đội, QWI, đang làm gì vậy? Sao lại đứng bất động? Tổ đội, bí đao mùa hè, có người mật mình. Kỳ thật bên Khúc Duy Ân cũng nhận được mật của bạn không nhìn thấy. Tôi, đại ca em vừa mới dùng rất nhiều lời hay ý đẹp khen đại ca trước. Mặt muội muội bảo đảm cô ấy bây giờ đang xuân tâm nhộn nhạo coi như. Lấy công chuộc tội ha, cậu ta chỉ trả lời một câu, chớ xen vào việc của người khác. Áo vải dính đầy bụi, nữ priest tay cầm một búa gỗ đứng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cậu ta. Tổ đội, bí đao mùa hè, nghe cách nói của bạn yêu, nhường như. Yêu rất lợi hại nha, chẳng lẽ người tôi đang nhìn thấy là đại thần trong truyền thuyết sao? Tổ đội, QWI Warcraft là game có tính cân bằng rất mạnh, không có vụ đại thần. Tổ đội, QWI chỉ có trình độ cao thấp khác nhau. Phốc, ý của đại ca chính là mình thuộc loại trình độ cao kia sao? Tổ đội, bí đao mùa hè, vậy một mình yêu có thể cùng lúc PK mấy tên. Tổ đội, QWI, nếu có trình độ và trang bị tương đương nhiều nhất thì 1:3, nhưng cũng phải cố sức đánh. Hình như cũng không lợi hại hơn tưởng tượng bao nhiêu. Nhìn thân hình Khúc Duy Ân, đánh ba người như ông tất đoán là không vấn đề gì. Tổ đội, bí đao mùa hè, có ba thôi à, tôi còn trưởng yêu vung tay áo một cái có thể hết hàng loạt. Tổ đội, QWI, không phải yêu đang nói boss à, tổ đội. Bí đao mùa hè, tổ đội, bí đao mùa hè, vậy yêu nói thẳng mình pro tới nổi trời cũng phải ghét không nhanh hơn sao? Tổ đội, QWI, ông tất còn nói tôi là siêu cấp đẹp trai đó, yêu tin à, góc chuyện audio.com. Được rồi, mặc kệ con trai hay con gái thì nhận xét đối với người cùng giới luôn khoan dung hơn. Hai người trước hết làm nhiệm vụ ở Westfall, lên tới cấp 15, sau đó. Đi Deadmine, cửa vào phó bản này nằm sâu trong đường hầm khu quặng mỏ. Lại không có bản đồ, rất khó tìm. Trong phó bản đều là tinh anh cấp cao, Khúc Duy Ân đi trước dẫn quái, không cẩn thận lọt mấy con, kết quả An Tư Đông đang bù đầu đụng vật. Phẩm, mấy quái kia lại vây tới, nháy mắt cô biến thành xác khô. Tổ đội, bí đao mùa hè, tổ đội, QWI, xin lỗi, do tôi bỏ sót, tôi không có chiêu cứu người yêu về rồi chạy lại đi. Chết xong sẽ bị hồi hồn tới nghĩa trang gần nhất, phải từ chỗ đó chạy tới chỗ thi thể mới có thể sống lại. Tổ đội, QWI, bản đồ này rất khó tìm, tôi ở bên ngoài chờ yêu. Tổ đội, bí đao mùa hè, không cần, loại mê cung này. Không khó chút nào, còn dễ hơn bên tiên kiếm, như cơm bữa thôi mà. Trước đây cái mê cung tiên tam và tiên tam ngoại cũng biến thái như. Vậy thôi cô không nhìn cũng có thể đánh thắng Di ra. Mao Dĩnh lúc đó bị vây trong mê cung cũng phải nhờ cô giúp, vì thế cô tự xưng mình là. Ông dẫn đường, dựa trí nhớ lúc nãy vừa đi cô rất nhanh tìm được cửa phó. Bản, đội ngũ, QWI tôi cứ cho rằng con gái rất gà trong việc tìm đường. Đội ngũ, bí đao mùa hè, hừ, chủ nghĩa đại nam nhân. Đội ngũ, QWI, trong phó bản hình như đều là quái nhưng Khúc Duy Ân giết quái rất. Nhanh, cô chỉ đi phía sau nhặt đồ cũng nhặt không kịp, rất nhanh không? Thấy bóng cậu ta trong bản đồ. Tổ đội, QWI cách tôi xa qua sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm. Tổ đội, bí đao mùa hè, đầy túi rồi. Tổ đội, QWI, đồ màu xám ném xuống đất hết đi. Tổ đội, bí đao mùa hè, phần lớn đều màu đó, nếu không tôi về lần doanh trại thanh lý túi. Khúc Duy Ân không có lên tiếng mà quay người chạy tới bên cô, gửi tin giao dịch. Cô nhìn số tiền trong khung giao dịch trợn tròn con mắt. 500 vàng, hẳn là rất nhiều tiền đi. Bây giờ trong túi cô tổng cộng còn chưa tới một, kim, nhận giúp đỡ là một chuyện, nhưng bắt người ta đưa này nọ thì không giống, cô vội vàng click cự tuyệt. Tổ đội, QWI, nhận, sau đó quăng hết mấy đồ không cần trong túi. Tổ đội, bí đao mùa hè thật sự không cần mà tự mình kiếm tiền tốt hơn, bây giờ cũng không cần lắm. Tổ đội, QWI, yêu có biết cái gì là hoang phí thời gian không? yêu lại không có ngựa, phó bản này đều là quái, quay về doanh trại phải tốn mười mấy phút để bán đống đồ bỏ đi đó nhận lại mấy bạc lẻ sao? Giọng điệu này, giống như là, người ta nhân pro trong lúc, cấp bách hạ mình tới giúp chính là đủ cho cô mặt mũi, còn đưa cô 500. Vàng vậy mà cô còn không hiểu chuyện bắt người có tiền đi với cô bán số. Đồ bạc vụng đó sao? Vì thế cô trầm mặc lặng yên hủy hết đồ không cần trong túi. Khúc Duy Ân mời cô giao dịch cô vẫn cự tuyệt. Tổ đội, bí đao mùa hè, tôi sẽ không lấy tiền của người khác. Tôi đã thanh lý xong rồi, đi thôi. Đại khái cậu ta cũng biết mình nói hơi nặng, giọng cũng dịu xuống. Tổ đội, kêu WE kỳ thật 500 vàng cũng không nhiều lắm, sau này kiếm. Tiền cũng dễ, đến cấp 40 phải có 100 vàng để mua ngựa, yêu cầm trước đi, có tiền rồi trả lại cũng được mà. Tổ đội, bí đao mùa hè, còn lâu mới tới cấp 40, đến lúc đó không đủ tôi sẽ mượn của yêu. Tổ đội, kêu WE có quý danh mang theo đi trả kinh nghiệm, max level cũng chỉ là chuyện dăm ba bữa à, nếu chỉ ở chỗ này trả qua trả lại thì chơi. Game còn ý nghĩ gì? Khóc chuyện audio.com. Thôi kệ lần này cô không phản bác lại. Quan niệm của, cậu ta khác với cậu ta chỉ quan tâm tới hiệu suất còn cô cảm thấy. Chạy khắp các bản đồ mới đúng là lạc thú khi chơi game. Nói thật tổ đội cùng với Khúc Duy Ân có cảm giác rất áp lực. Cậu ta, làm việc gì cũng rất nhanh, cô cảm thấy rất mệt lúc làm nhiệm vụ cũng. Vậy, cậu ta cứ giục cô chạy đi nhận nhiệm vụ rồi giao nhiệm vụ, ngay cả. Thời gian đọc nội dung trong đó có gì cũng không kịp. Hai người rất ít nói chuyện, ngoại trừ một lần về doanh địa giao. Nhiệm vụ thì nguyên buổi chiều đều chui trong khu mỏ, cũng không thể nhớ nổi đã trả hết bao nhiêu lần, chỉ biết là hành trang của cô chứ đây. Trang bị và cuối cùng cô cũng lên được cấp 20. Trời ạ, sau này không bao giờ muốn tới deadline này nữa, bọn này trả đến muốn ói luôn. Tổ đội, bí đao mùa hè cấp 20 túi cũng đầy rồi, cũng đủ hết tài liệu, về thành thôi. Tổ đội, kêu WE quái ở đây cũng biến xanh rồi, đi ngục giam trong Stormwind, lại tiện thanh lý túi. Thời cửu khi cấp bậc của nhân vật cao hơn quái nhiều thì tên của quái sẽ hiện màu. Xanh để bạn biết có đánh thì cũng chỉ nhận được số kinh nghiệm rất ít. Stormwind City, còn gọi là New Stormwind hoặc chỉ đơn giản là Stormwind, nằm ở phía bắc của Dung Elwyn trên bờ biển phía tây bắc của Azeroth, Stormwind được. Biết đến như là thủ đô của các thành phố và thành phố lớn nhất của con. Người Azeroth, còn trà nữa, một ngày thăng 20 cấp cô đuối quá rồi. Tổ đội, bí đao mùa hè, tới giờ cơm chiều rồi. Tổ đội, kêu WE, lại đi cùng tụi Uông Khiết à, tổ đội. Bí đao mùa hè, ha ha, đúng vậy à, tụi này ngày nào cũng đi ăn với nhau. Thật ngại quá làm phiền yêu như vậy, nhất định bữa nào. Tôi phải mời yêu mới được. Tổ đội, kêu WE, chọn ngày không bằng trùng ngày. Tổ đội, bí đao mùa hè, à, ngại quá, Uông Khiết chờ. Tôi nãy giờ rồi, tôi ao trước, yêu yên tâm, tôi không quỵt nợ đâu. 88-88, bye bye, cô dùng phù trở về thành sau đó liền lo cao, kỳ thật Uông Khiết vẫn chưa về, cô nhìn căn phòng trống rỗng thở dài một hơi. Như thế nào lại có cảm giác đang trốn, buổi tối cô cũng không lên tuyến, trong lúc nhàm chán nhớ tới bạn. Không nhìn thấy tôi có nhắc qua box show trong BBQ của trường, lên xem. Thử rồi đăng một bài báo danh, chào mọi người, mình là Wintermelon, mình chơi server Onyxia, nhân. Vật của mình tên là bí đao mùa hè, mình là Priest của chủng tộc Human. Mình chưa có bang hội, bên dưới là một chút giới thiệu của mình, hôm qua mới bắt đầu chơi, vừa mới cấp 20, mong mọi người chiếu cố nhiều. Bảng giới thiệu trật tự đúng theo khuôn mẫu, lúc đầu cũng không có. Người nào quan tâm, chỉ có mod phản hồi lại, hoan nghênh người mới, lúc sau ban cua cô phản hồi lại một câu, bí đao muội muội cũng chơi wow à, đó là một PPMM, các huynh đệ trong Alliance của Onyxia chiếu cố nhiều. Thì số người phản hồi lại nhiều hơn, PPMM hình như là piêu piêu mây mây chỉ cô gái dễ thương thì phải. Wow, có em gái, còn là một PPMM, đáng tiếc ta cũng có bà xã phải kéo, anh em nào còn độc thân thì nhanh chan lên. Ta không ra không đình, nhưng ta là hot 555. Ông đừng yên cho muội muội giết để hưởng danh dự cũng được thôi. Muội muội vào bang của chúng tôi đi, bao thăng cấp, bao cây đồ, còn bao luôn trung thân đại sự. Sao ông biết muội muội người ta còn độc thân? Kháo, không độc thân ai lại chơi wow. Đừng nghĩ nữa, một ngày 20 cấp nhất định là có người nhà kéo. Trường mình còn có PPMM độc thân sao? Nghe nói đã tuyệt chủng trước lúc kỳ băng hà rồi mà. Góc chuyện audio.com. Đừng nói độc thân PPMM, ngay cả khủng long còn độc thân cũng không còn mấy con. An Tư Đông nhìn tới một đầu hắc tuyến, đành, phải im lặng ngồi đó, tuy rằng tỷ lệ nam nữ trong trường là 5:1 nhưng đám con trai này nói có quá lên không? Tiếp theo có người phản hồi, đã có người quyết định muội muội này vào bang free của tụi này rồi, tụi con trai thô tục giải tán giải tán. Nhìn thấy dòng đó, nhóm trạch nam bàn luận sôi nổi. Ô mua két, có quy tắc ngầm à, OMG đó các nàng chỉ là bạn này phiên âm thành tiếng Hoa. Free còn có phúc lợi này à, rốt cuộc là do ai định? Nếu như là lời của Nại Hà Tình Thâm nói thì coi như không có việc gì, người khác thì... Ha ha, Nại Hà Tình Thâm vội vàng nhảy ra bác bỏ tin đồn. Tuyệt đối không, phải ta, tuy rằng bí đa muội muội rất đáng yêu, nhưng trong lòng ta đã... Có tượng rồi nha, cộng thêm một icon xấu hổ nữa. 55.555, bí đa muội muội coi như hai ta không có duyên rồi, chảy nước mắt nói lời từ biệt. Tốt, ông có thể đi tìm người ra quyết định này PK mà. Không có cách nào, dù là ngoài đời hay là trong game đều không lại. Nại Hà tiểu tứ, di động người này tiếp người kia, bây giờ ngay cả. QWE cũng mở hoa đào rồi, vì sao lão tử đẹp trai như vậy vẫn là cô đơn? Một mình, bực, chào chị dâu, có muội muội rồi cũng không nói một tiếng, rửa đi. Tiện thể dẫn muội muội ra cho mọi người làm quen một chút. Đồng ý, yêu cầu một buổi ra mắt, không được yêu cầu toàn bộ phải ra mắt, reply thì phải, xin ghi danh, chậm nhất là ngày mai phải mời, hôm nay yêu cầu dư ảnh muội muội trước. Ảnh PP, đương nhiên cũng có người lên tiếng hòa hoãn, cái này việc riêng thì đừng lên bàn luận, này là hội wow cũng không phải hội kết bạn, đừng dọa người nữa. Các ông tê đại làm gì như chết đói không bằng, lập tức đưa tới dưới một đống người la lên, lão bà, mau ra đây nhìn thánh công, IP này là của P đại à, đem muội muội của P đại mấy người cống hiến ra đây, tụi này dĩ nhiên không chết đói. Chẳng lẽ một chút thú vui tinh thần cũng không được, tụi con trai P đại đều già đàng hoàng vậy à, lần trước cũng không biết ai đem hình vợ mình đăng lên đây ôm heo. Mẹ mà còn tưởng tiên nữ, bây giờ lại không biết xấu hổ nhắc tới hay chữ. Việc riêng, kháo tụi P đại lại vừa tới dương oai nữa, hồi âm là không đăng hình lên, căn bản không có ai để ý, nháy mắt. Liền bị lướt qua trong đống thông tin mờ mịt, quả nhiên mọi người kỳ, thật cũng không quan tâm sự kiện hình ảnh gì hết, chủ yếu là muốn tìm. Một cơ hội tám một chút mà thôi, lực lượng con trai trong wow thật là đáng sợ, chỉ một lát sau sẽ bài. Này lên tới hàng top 10, ngay cả lớp trưởng của An Tư Đông cũng thấy. Được nhắn tin cho cô. Bạn với Khúc Duy Ân quen nhau rồi, đầu cô đầy hắc tuyến nhắn lại, chỉ là cùng nhau chơi game thôi, lời đồn hại chết người. Lớp trưởng trầm mặc một lát nói, kỳ thật Khúc Duy Ân rất tốt, bạn quen cậu ta cũng không tệ. Cái vụ gì mà bây giờ ai cũng thích làm bà Mai như vậy? Còn quen cậu, ta, lớp trưởng đại nhân, tôi nhớ trước đây bạn cũng đâu tò mò. Như vậy, ha ha, lớp chúng ta có tổng cộng 6 bạn nữ, phù sa không lưu ruộng. Ngoài nha thân là lớp trưởng ta đương nhiên nên tra thủ phúc lợi cho lớp mình, cô chỉ biết gửi cho cậu ta 6 dấu chấm, cách chương.